Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, lần đầu tiến cung, 2, chương 409, lần đầu tiến cung, 2, Trọng Quỳ xem liếc mắt một cái trong gương bản thân, mỉm cười, bỗng nhiên có điểm hoảng hốt, như là về tới 21 thế kỷ, hiện tại bộ dáng, cùng khi đó bản thân, có chút tiếp cận, đặc biệt khí chất. Thoát khỏi tiểu Trọng Quỳ tính trẻ con cùng nhu nhược, hiện tại nàng thoạt nhìn khí phách mà không mất tao nhã. Nhĩ Hảo, trọng huấn luyện viên, lặng lẽ dùng miệng hình đối với trong gương bản thân nói một câu. Sau đó cười đứng lên, chuyển qua Bình Phong nói. Đi thôi, một chút hồng ảnh theo trước mắt hiện lên, liền ngay cả Vu Ly như vậy thói quen màu đỏ nhân. Đều cảm thấy trước mắt bị hoảng có chút hoa. Xoay người nhìn thời điểm, nàng đã dung nhập bên ngoài sán lạn ánh mặt trời bên trong. Vu Ly hơi hơi xuất thần, mới đi theo nàng đi ra ngoài. Sao sao sao sao sao mặt trời chói chang, nắng hè chói chang. Kiều dương như lửa, thời tiết bắt đầu trở nên ấm áp, hôm nay càng là nóng bức. Thái hậu tuyên Triệu Trọng Quỳ tiến cung, nhưng không có nói khi nào triệu kiến, nhưng Trọng Quỳ đỉnh mặt trời chói chang. Ở bên ngoài đứng một cái buổi sáng, Vu Ly chống đỡ một phen chủ ô, đứng ở bên người nàng, vì nàng ngăn trở trên đỉnh đầu mặt trời chói chang, yên lặng không nói gì. Tiểu chủ nhân, mệt nói phải dựa vào ta nghỉ ngơi một lát đi, xem nàng đứng thẳng tắp bóng lưng. Vu Ly có chút đau lòng, trong lòng còn tưởng là nàng là cái kia sống an nhàn sung sướng tiểu chủ nhân. Không phiền lụy, Trọng Quỳ hơi hơi câu môi. Nghe nói rất giữa hậu cung có khách quý, cũng không biết là cái gì khách quý, cư nhiên muốn trao đổi lâu như vậy. Thái hậu cùng đại nhân có chút mâu thuẫn, bởi vậy, là cố ý làm khó dễ tiểu chủ nhân, Vu Ly lời nói cẩn thận. Có một số việc, cũng không hội nói với nàng phá, là Cẩm Sắt phu nhân. Trọng Quỳ giật mình, quả nhiên là Cẩm Sắt phu nhân muốn gặp nàng, ở Hàm Đan thời điểm. Nàng liền ở Ngụy Kỳ Hầu Phủ gặp qua Cẩm Sắt phu nhân. Nàng ban đầu là Trọng Phong thị thiếp, sau này Trọng Phong đem nàng đưa cho Cơ Tử Sở. Cho nên, Cẩm Sắt phu nhân cùng Trọng Phong là có mỗ ta gặp không được người quan hệ đi. Cho nên mới hội đối nàng như vậy không muốn gặp. Đúng là, tiểu chủ nhân thoáng nhẫn nại đi, Vu Ly săn sóc nói. Sợ nàng tùy hứng tức giận, kia vô phương, Trọng Quỳ tiếp tục đứng. Lúc này thấy vài tên cung nữ nâng tơ lụa cùng trang sức đi vào. Trong khay một mảnh hoa quang chói mắt, xem bộ dạng này, là nữ khách, vèo, phía sau một tiếng duệ vang, Trọng Quỳ mâu quang hơi hơi chợt lóe, Vu Ly đã nâng lên thủ, tiếp được một viên ám khí, lòng bàn tay mở ra, bên trong nằm một viên viên trượt đi tảng đá, không đánh trúng, thực không có ý tứ. Có cái hơi tính trẻ con thanh âm bất mãn mà vang lên đến. Trọng Quỳ quay đầu lại, chỉ thấy mặc xanh ngọc sắc áo dài, thắt lưng thúc ngọc đái, mang theo đá quý đai buộc đầu tuấn mỹ thiếu niên tùy tay ném cung. Đối nàng làm một cái mặt quỷ, phía sau hắn, hoa mỹ màu tím sáng rọi nở rộ, mùi xe lắc lư, nội giam khai đạo, vây quanh Tần Vương chậm rãi đi tới, ánh mắt lướt qua Cơ Thiên Lưu. Nhợt nhạt màu tím lưu quang nhìn về phía nàng, lạnh nhạt thoáng nhìn, liền rời, Trọng Quỳ cũng đừng khai ánh mắt, cho rằng không có thấy hắn. Thần Vu Ly, tham kiến vương thượng, Vu Ly hơi hơi khom người, thân phận của hắn là luyện dược sư, ở Tần Quốc đứng hàng thượng khanh, trước Tần Vương tại vị chính là, liền đã chấp thuận hắn không cần đối quân vương đi quỳ lại chi lễ. Khởi Cơ Huyền Thương theo bên người bọn họ đi qua. Nhàn nhạt nói một chữ, sau đó đôi mắt lại chuyển qua đến, nhìn về phía không có quỳ xuống Trọng Quỳ. Trọng Quỳ ôm thủ, giống nhau không nhìn, đùa, cho hắn quỳ xuống, hắn nhưng là bạn của Vu Triều Vân, của nàng địch nhân, nằm mơ đi thôi, lớn mật nha đầu, thấy Tần Vương dám không dưới quỳ. Cơ Thiên Lưu hùng hổ đi lên đến, chu một trương trắng non mềm mặt, hai mắt đem nàng trừng. Ngày hôm qua nói thêm càng, kết quả vẫn là có chuyện trì hoãn, hôm nay mười càng bổ trở về, cầu vé tháng tương đương, Hết chương.